Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 353, điểm báo ức chúng sinh đều biết ta nói. Chư Thiên Vạn Linh Cộng Tôn Thân Ta, 2.1001, thậm chí cái tỷ lệ này có thể sẽ càng nhỏ hơn. Mấy ngàn trong phàm nhân, mới có một người tu sĩ tồn tại. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy như có điều suy nghĩ mấy người. Các ngươi giờ cũng biết, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, thể chất, tài nguyên, hoàn cảnh, hắn không có mấy cái người trả lời, liền cấp ra đáp án của mình, không nên nhìn chúng ta tu hành đến bây giờ, mỗi một cái đều là thánh nhân phía trên cường giả, nhưng là bên trong vùng vũ trụ này sinh linh, mặc dù tự thân có ngũ đại bí cảnh, 10 người có 9 cái là vô duyên con đường tu hành. Đông Hoang đại địa phía trên 1.000 người tộc, có 999 cá nhân là người bình thường. Bọn hắn ngay cả mình luân hải đều không cảm ứng được. Muốn để dạng người này bước lên con đường tu hành, cần thời gian dài dằng dặc tiến hành dẫn đạo, hao phí vô tận tài nguyên, một chút xíu cảm giác được tự thân sinh mệnh tinh khí hội tụ địa. Sau đó mới có tư cách đi mở ra khổ hải. Bình thường người nơi nào có đãi ngộ như vậy phải biết. Loại này dẫn đạo cần có đều là mấy chục trên trăm năm thảo dược chế thành dược dịch. Ẩn chứa không nhỏ sinh mệnh tinh khí. Mới có hy vọng khiến phàm nhân từ từ cảm ứng tự thân khổ hải. Có mấy cái phàm nhân. Có dạng này vốn liếng ở nơi này 1.000 người bên trong. Nhiều nhất chỉ có 1 người. Tự thân khổ hải là bị kích hoạt. Tiến hành tu hành mới chịu dễ dàng một chút. Có thể mở ra khổ hải, bước lên con đường tu hành. Dạng người này, bị những cái kia nhỏ yếu môn phái xưng chi vì muốn tốt cho tu hành người kế tục. Cũng là một chút chính thống môn phái chiêu thu nhận đệ tử. Mang ý nghĩa có tu hành căn cơ. Che trời bên trong nguyên tắc, Diệp Phàm một đoàn người đăng tràng thời điểm. Còn tính là tự mang cơ duyên. Bọn hắn bị hoang cổ cấm địa kích hoạt lên khổ hải. Có thể nói 100% có thể bước lên con đường tu hành. Mặc dù chưa nói tới cái gì thể chất đặc thù, những động thiên đó trưởng lão cũng đều phải vì thế tranh đoạt. Nhờ vào đó cũng có thể nhìn ra, bình thường phàm nhân, muốn đi lên con đường tu hành, độ khó phải có bao nhiêu lớn, không nói là lên trời cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là, tu hành một đạo đi đến cuối cùng, dựa vào là đối với thiên địa đại đạo lĩnh hội. Là tự thân ngộ tính, mà không phải là cái gì thể chất, bao nhiêu có ngộ tính phàm nhân, bởi vì thể chất bình thường, mà bỏ qua tu hành cơ hội, hơn nữa hoàn cảnh ảnh hưởng cũng quá lớn. Bắt đầu cái này còn xem như tốt, tối thiểu nhất có đạp vào tu hành điều kiện, có một ít sinh mệnh cổ tinh hoàn toàn suy sụp, thiên địa đại đạo cao xa, thiên địa tinh khí khô cạn, liền bước vào tu hành cơ hội đều không có. Tựa như hơn 2.000 năm sau địa cầu, trừ một chút cổ lão phúc địa bên ngoài khó mà tu hành. Mấy tỷ phàm nhân, tu sĩ có thể có 10 vạn sao tu hành gian nan. Dưới mắt bất luận cái gì một bộ kinh văn, tầng cảnh giới thứ nhất là luân hải cảnh giới. Nhưng là cửa này có lúc chính là một cái lạch trời. Có người có lẽ tự thân tài hoa cái thế, nhưng là sinh sai rồi thể chất, sinh lầm địa phương. Mặc dù thiên tư ngộ tính càng sâu cổ chi đại đế, nhưng là liền cảnh giới thứ nhất đều không đi vào được. Còn có tư cách gì nói về sau, có bao nhiêu có thể thành đế đại tài tình người. Như vậy mai một ở bên trong cái vũ trụ này, không có cơ duyên. Liền tu hành đều làm không được đến. Hắn nhìn lấy nữ đế, trong lời nói ý vị rất rõ ràng. Ngoan nhân đại đế sinh là phế thể, vì báo thù. Bước lên con đường tu hành ngậm bao nhiêu đắng nhưng đây là tốt. Ít nhất nữ đế vẫn còn có chút cơ duyên. Dù sao, nàng có thể tay cầm 2 kiện tiên khí. Còn tập hợp đủ 1 vạn loại thể chất bản nguyên. Cuối cùng thuế biến thành hỗn độn thể. Xem như khổ tận cam lai. Không nên xem thường cái này 1 vạn loại bản nguyên. Địa phủ cũng là đi lên cái này một con đường. 20 mấy vạn năm trước có người đem ngoan nhân đại đế pháp mang vào trong đó. Chiếm được chí tôn coi trọng. Muốn thực hiện phương pháp này. Kết quả như thế nào đến bây giờ? đi qua hơn 20 vạn năm, vẫn là không có thành công. Phải biết, địa phủ có được cực đạo chí tôn, có được thông thiên minh bảo, thủ hạ còn có vô tận tay chân. Nắm trong tay thần thoại thời đại về sau bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt thi hài chính là như vậy. Cuối cùng đều không có viên mãn, chỉ ít còn thiếu khuyết thánh thể bản nguyên. Cái này không nên, ít nhất là lấy cái thời đại này tu hành lập ý đến giảng. Không nên, Cơ Hoàn Vũ tiếng nói âm vang hữu lực, nói tiếng lòng của gia bản thân. Dĩ thân vi chủng, người người đều có tiềm lực vô tận. Kết quả thua ở tu hành cánh cửa trước đó, nhất định chính là một cái chuyện cười lớn. Nói cho cùng, cái này bước vào con đường tu hành gian nan, đơn giản chính là tu hành điều kiện không đủ. Bất quá những cái này cái gọi là tu hành điều kiện, từ một cái góc độ khác đến xem, còn không phải thiên địa tinh khí ngưng tụ có lẽ một khỏa sinh mệnh cổ tinh tiến nhập tu hành chật vật thời đại, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Hắn kể rõ quan điểm của mình, chỉ cần trở thành thánh nhân, liền có thể từ trong vũ trụ sao trời thu lấy vô tận tinh thần vĩ lực, tẩm bổ bản thân, một tôn thánh nhân. Cầm chi lấy đặt chân cái này một mảnh tinh không căn nguyên là cái gì, là đạo quả của hắn. Là đối với mảnh này thiên địa quy tắc trật tự khống chế. Chúng ta tu hành, sở tu chỗ chứng, là cái kia tiên cổ đại đạo, là tự thân sinh mệnh bản chất thăng hoa. Cơ Hoàn Vũ con ngươi sáng chói mà hữu thần. Nói là cái gì cổ kim tất cả đều bao dung. Vô luận là thiên địa vạn đạo, vẫn là hồng trần tất cả. Tất cả đều là đại đạo diễn hóa. Thiên địa này vô tận đạo tác, là nói, mà chúng sinh hồng trần diễn hóa, cũng là nói, chúng ta tại trong hồng trần này độ, mặc dù không có đầy đủ trụ cột tu hành tài nguyên. Như vậy có cái gì ảnh hưởng đâu, chúng ta có trời xanh lớn nhất ban ân. Bản thân có phi phàm bản chất, có thể không ngừng trưởng thành, không ngừng sửa chữa tự thân chỗ thiếu sót. Đây là có tự thân trí khôn sinh linh cơ bản nhất, cũng là quý báu nhất năng lực học tập. Không cần thể chất siêu phàm, không cần đại đạo sinh động. Chúng ta ngạo nghễ thiên địa, xem thỏa thích hồng trần, vô cùng đại đạo ở bên trong phiến thiên địa này diễn hóa. Ở khắp mọi nơi, một cọng cỏ, một cây, có vô tận đạo lý ở trong đó. Chúng ta tại thiên địa này ở giữa hành tẩu, thiên địa cùng chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau. Thời gian trường hà lưu lại dấu vết của ta, cái này bản thân liền là siêu việt tất cả đạo và pháp. Nếu là có thể ngộ ra loại này vô thượng đạo cảnh ba phần đạo quả, tại cái này bên trong bình thường nhìn thấy phi phàm, chính là cùng chư thiên vạn giới, từ cổ chí kim tất cả thánh nhân tranh phong lại có gì khó. Đây chính là ta thứ một quyển kinh văn lập ý, thấy rõ thiên địa vận chuyển, có thể thấu hồng trần biến thiên. Nắm chắc thiên nhân chi đạo, cuối cùng chiếu rọi bản thân, thăng hoa chân ngã, mở ra tự thân siêu phàm bản chất. Cơ Hoàn Vũ nói, nếu là có thể đem cái này một quyển kinh văn tu đến đỉnh phong, không nói những cái khác, tự thân tâm linh trí tuệ cũng đủ để cùng thánh nhân sánh ngang. Nắm chắc thiên địa quỹ tích vận chuyển, đến rồi lúc kia, có thể tự mượn nhờ thiên địa sự mênh mông đại năng, từ trong vũ trụ chiếm lấy tinh thần tinh hoa, bước vào con đường. Cơ Hoàn Vũ có tự tin này. Bây giờ tu hành hệ thống ngũ đại bí cảnh đều có thể thành tựu thánh nhân. Hắn cái này một cái pháp môn mở ra, nắm chắc tự thân siêu phàm bản chất. Nếu là tài hoa hơn người hạng người, nhờ vào đó thành tựu thánh nhân đồng dạng cảnh giới lại có gì khó, cái này độ khó đồng dạng người. Nhưng cả đời cũng chính là nhập môn thôi. Không có đủ cái gì siêu phàm năng lực, nhiều nhất chính là để tự thân linh hồn nhạy cảm một chút. Phàm nhân dù sao số tuổi thọ có hạn, nghĩ tại ngắn ngủi bên trong thời gian mấy chục năm đạt tới thánh nhân đồng dạng cảnh giới, yêu cầu quá cao. Nữ thánh nắm chắc bên trong kinh văn chân ý, sơ lược lĩnh hội một phen, sau đó mở miệng, bất quá, nếu thật có người có thể thấu. Tự thân trí tuệ tài hoa tất nhiên cũng là cực độ siêu phàm. Ngày sau thành tựu sẽ cực kỳ kinh người. Không hơn trăm năm, liền bước vào thánh nhân cánh cửa. Còn tại chật vật trong hoàn cảnh, nói là đại đế mầm móng đều không có vấn đề. cái vũ trụ này thiếu khuyết đại tài tình người sao? Cơ Hoàn Vũ khóe miệng có mỉm cười. Không có cơ hội đi lên con đường tu hành sinh linh là tu sĩ nghìn lần. Vạn lần, ai biết trong này phải chăng có cái gì tuyệt đỉnh nhân kiệt bị mai một, huống chi. Ta xây dựng dạng này một cái to lớn bình đài. Toàn bộ sinh linh đều có thể nhờ vào đó giao lưu. Chúng sinh trí tuệ hợp nhất. Còn có gì phải lo lắng, ta muốn nói truyền vũ trụ. Cho vô số sinh linh siêu thoát cơ hội. Khiến cái này điềm báo ức chúng sinh đều biết ta nói. Chư thiên vạn linh cộng tôn thân ta. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.